Tại hạ không phải là nữ. Chương 688, dự định của Sở gia. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Ngô Minh cùng báo lão trở lại Mạc Vương Tử phủ đệ. Chờ Mạc Vương Tử tiếp đón đi rồi một nhóm khách mời đến biểu thị khuynh hướng ý tứ sau. Lập tức mở ra cuộc họp nhỏ. Thạch Lựu chán ghét bị Mạc Vương Tử sắp xếp đi đưa tiễn cái nhóm khách mời này. Còn muốn sắp xếp đi mua một số vật dụng, dẫn đến Ngô Minh mọi người có thể thanh tĩnh. Thạch Lựu cũng rất là vui vẻ mang theo một đám hạ nhân ra ngoài. Khác nào quản gia vậy đi chọn mua các loại đồ vật. Lại cử động chủ trì một đám hạ nhân đi chọn mua vật dụng này. Tự nhiên rơi vào trong mắt mật thám đại vương tử xếp vào. Báo cáo truyền lại, cũng là thành quan phối đại nha hoàn Thạch Lựu là rất có tiếng nói. Hơn nữa rất được Mạc Vương Tử tín nhiệm. Ngô Minh bên này, do báo lão đem nội dung chân tướng nghe được báo cho Mạc Vương Tử. Mạc Vương Tử cau mày nói. Chấm, nói cách khác, sự tình cùng Sở gia diễn trò rất có khả năng đã bị Đại Vương Tử biết rồi. Mà cái Sở Khứ Hương này thân là người nhà họ Sở. Lại ăn cây táo rào cây sung. Báo lão nói, dựa theo lời nói của bọn họ phán đoán. Hẳn tựa là như vậy, may nhớ Chu cô nương cảnh giác, phát hiện màn đùa giỡn của bọn họ có cái gì đó không đúng. Nếu không thì bị người thăm dò cũng không biết, ta bị người hoài nghi là cố vấn của ngươi, nói không chừng lúc nào liền bị người ta một đao đâm chết. Ngô Minh kêu oan nói, công tử ngươi cái vị làm chủ nhân này, muốn quan tâm an nguy thủ hạ người a, báo lão khổ cực bồi Chu cô nương nhiều một ít. Đặc biệt lúc ra cửa, bảo đảm nàng an toàn, Mạc Vương Tử làm ra sắp xếp, nhưng rất nhanh lại dị nghị nói. Như vậy có thể hay không giấu đầu hở đuôi, coi như ngươi còn có chút nội tâm, biết nếu như để báo lão thời thời khắc khắc bồi tiếp ta chẳng khác nào nói rõ cho người khác. Nói ngươi rất coi trọng ta, Ngô Minh nói, ta cảm thấy có thể thỉnh cầu một số cao thủ dạy ta huyền võ. Ngươi muốn học huyền võ? Mạc Vương Tử đại cao mày. Mẫu thân hắn mặc dù là Tam Thánh Tông, nhưng cũng có quan niệm trọng nam khinh nữ ở trên việc học tập huyền võ. Chu cô nương thất khiếu linh lung tâm, học nghệ vượt xa người thường. Báo lão ở bên nói giúp, Ngô Minh ở bên thầm nói. Ngươi mới vừa rồi còn không phải nói như vậy đây. Xem ra là sợ ta quấn quýt lấy ngươi học võ. Báo lão nở nụ cười. Chu cô nương chớ trách, tại hạ nguyện vì ngươi giới thiệu mấy vị cao thủ trong tông. Cao thủ trong tông, Ngô Minh không khỏi nghĩ đến Trượng Kiếm Tông. Bất quá thân phận bây giờ cùng vị trí nước Vũ, cái trong tông này tự nhiên chỉ chính là Tam Thánh Tông. Vậy thì đa tạ, chúng ta quay về nói chuyện chính đi. Ngô Minh nói, báo lão ngươi nghe bọn họ bàn kế sách như thế nào? Báo lão lúng túng nói. Nói ra thật xấu hổ, cái Di Lạc sư gia kia khởi đầu còn nói nghe được rõ ràng. Nhưng sau đó đi ra khỏi rừng cây, thanh âm lại thả xuống thấp, ta không tiện theo sát lên, nghe không rõ ràng nội dung phía sau. Độc Cô Mặc gật gật đầu, cũng không có gì đáng trách, đem chuyện phía trước tỉ mỉ kể lại đến. Bọn họ nói tương kế tựu kế, báo lão đem những điều chính mình nghe được lặp lại một lần. Ngô Minh nghe, tuy rằng thấy hơi có thiếu sót, nhưng cũng không có cái sai lệch gì, liền chờ hắn sau khi nói xong mới nói, nghe đến mấy cái này cũng đã đầy đủ rồi. Báo lão khổ cực, chúng ta biết bọn họ sẽ làm gì, đại khái liền có năng lực đoán được có cái biện pháp tương kế tựu kế gì. Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của Độc Cô Mặc cùng báo lão, Ngô Minh giả vờ huyền diệu mà đặt tay ở trên đầu. Thật giống như để tâm nghĩ đến cái gì. Chấm, chúc mừng công tử có được ta nha đầu với đầu óc không tệ như vậy. Lúc này đã có thể phát huy được tác dụng. Đầu óc không tệ, không phải tâm xảo sao? Báo lão có chút không hiểu. Nha, Ngô Minh nhớ tới người cái thời đại này đại thể cho rằng ý nghĩ là từ trong lòng đi ra. Vội vàng cười nói, ta là thất khiếu linh lung tâm. Hơn nữa đầu ta cũng linh. Đầu óc thông tuệ, tâm tư xoay chuyển nhanh, gần như có thể đoán được bọn họ sẽ làm cái gì. Thỉnh giáo Chu cô nương, đối phương sẽ làm cái gì? Chúng ta nên phá giải như thế nào? Ngô Minh mím môi mỉm cười không nói lời nào. Độc Cô Mặc cũng quả đúng là người thức thời. Chu phụ tá tâm tư nhanh nhẹn, ta vẫn là chờ mong Chu phụ tá bày mưu tính kế. Báo lão ở bên không nói gì, hắn đều nhất thời chưa kịp phản ứng. Hóa ra là tiểu cô nương hướng về chủ nhân muốn một chức vụ đây. Đa tạ công tử cho cái danh phận, không phải, cho cái chức vụ, Ngô Minh không cẩn thận nói sai. Mau nhanh đổi giọng, không sao không sao, nếu ngươi muốn cái danh phận, chủ nhân nhất định sẽ không keo kiệt. Báo lão rốt cục bắt lấy cơ hội, cười ha ha nói, Ngô Minh đi qua đạp báo lão một cước, báo lão cũng không tức giận, cười tránh ra hai bước. Độc Cô Mặc nói, kính xin Chu phụ tá chỉ điểm. Ở trước mặt Thạch Lựu Tỳ, vần là đừng gọi phụ tá, cho ta khối lệnh bài có thể chứng minh thân phận là được. Ngô Minh nói một điểm điều kiện sau, cũng không cần Độc Cô Mặc đáp ứng, liền bắt đầu quay lại đề tài chính, nội dung báo lão ngài nói, để ta đã khoảng chừng đoán được tương kế tựu kế sẽ là cái gì. Độc Cô Mặc cùng báo lão đều vểnh tai lên nghe, trước Ngô Minh từng hai lần biểu diễn thần cơ diệu toán. Đã ở trong lòng bọn họ dựng nên địa vị tương đối quyền uy. Nếu như ta đoán không sai, cái Sở Khứ Hương kia sẽ là một người mấu chốt nhất. Ngô Minh một bộ dáng vẻ biết trước, các ngươi nói nếu là Sở công tử chịu ra tay giết muội muội của mình, có thể rất đáng sợ hay không? Độc Cô Mặc cùng báo lão rất nhanh rõ ràng, cùng nhau a một tiếng. Diệu kế, được lắm cái tương kế tựu kế. Được rồi, Ngô Minh không phải không thừa nhận, đám gia hỏa này so với những người ở Trượng Kiếm Tông kia hắc tâm nhiều lắm. Nếu là thế tử, tông chủ mọi người nghe được kế sách như vậy, chỉ sợ sẽ cảm thấy làm trái đạo nghĩa mà rất là do dự. Chắc chắn sẽ không lập tức cùng kêu lên nói diệu kế. Trượng Kiếm Tông lấy tông chủ làm người đại biểu đám kia. Mặc dù sẽ tự cho là thiện ý mà làm một ít sự tình khiến người bất mãn thậm chí còn căm ghét. Nhưng cũng sẽ không làm sự tình trái hiệp nghĩa. Đạo lý chuẩn tác, báo lão vung nắm đấm một cái nói. Đại vương tử bên kia dùng ra cái này thật là lợi hại. Nếu là Sở Khứ Hương ở thời điểm chủ nhân cứu cái Sở gia nhị tiểu thư kia động tay động chân. Không có ai sẽ hoài nghi là hắn ra tay giết người. Mà sẽ chỉ cho rằng chủ nhân thất thủ, đem sức mạnh cản ngựa điên kia dùng sai chỗ ở trên người Sở gia nhị tiểu thư. Độc Cô Mặc cũng sắc mặt nghiêm túc nói. Đã như thế, Sở gia mặc dù hợp tác cũng tất nhiên sẽ có hiềm khích. Mà đại vương tử bên kia cũng làm cho Sở Khứ Hương không có đường lui. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục cân nhắc một lần nữa trở về Sở gia. Chỉ có thể một lòng làm một tên gian tế được đại vương tử bố trí ở bên trong Sở gia. Ngô Minh cười nói, ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Đối phương không nhất định cứ dựa theo phương pháp này đến thực hành tương kế tựu kế. Chỉ là nếu để cho ta đến bố trí, tất nhiên sẽ làm như thế. Chấm, Chu cô nương dự đoán tất nhiên không có sai. Độc Cô Mặc cùng báo lão đều cảm thấy không có cái kế sách tương kế tựu kế nào so với cái này lợi hại hơn. Ngô Minh hai tay bày ra. Như vậy công tử tất nhiên có suy nghĩ của chính mình. Ta cũng lười động suy nghĩ chú ý, Độc Cô Mặc nói. Chỉ cần trong lòng ta có chuẩn bị, cái Sở Khứ Hương kia sẽ không có khả năng thương tổn được Sở gia nhị tiểu thư. Hay là ta ngay tại đó mượn lực kinh mã đâm chết hắn. Không không, liền để hắn tổn thương là tốt rồi. Nếu là đâm chết, Sở gia khó tránh khỏi trên mặt không dễ nhìn. Mặc dù giải thích hắn là kẻ phản bội cũng khó có thể làm người tin tưởng. Báo lão nói, hay là thỉnh cầu Chu cô nương nghĩ một biện pháp thỏa đáng nhất. Ngô Minh suy nghĩ một chút, ta cảm thấy chỉ cần chúng ta ở trước kinh mã hành động. Đến lúc làm chút ít động tác. Sau đó thì đủ để làm hắn tên phản đồ này khó chịu. Mới vừa nói tới chỗ này, Ngô Minh đột nhiên nhớ đến, đùng một cái vỗ tay nói. Đúng rồi, các ngươi nói Sở Khứ Hương nương nhờ vào đại vương tử. có thể hay không là sách lược Sở gia, biến địa khai hoa, chấm, đọc cô mà cùng báo lão cũng không hiểu lắm. Biến địa khai hoa, Ngô Minh nghĩ đến chính là sách lược Tam Quốc thời kỳ gia tộc Gia Cát. Ở Thục Quốc có Gia Cát Lượng, Ngụy Quốc có Gia Cát Đàn, Ngô Quốc có Gia Cát Cẩn, tộc Gia Cát đối với ba thế lực lớn đều có đầu tư. Vốn tưởng rằng sẽ dựa vào thế chân vạc Tam Quốc đại chiếm ưu thế gia tộc. Nếu không ăn thua cũng có năng lực bảo toàn một mạch sinh sôi. Nhưng không nghĩ tới đều lấy huyết mạch đoạn tuyệt làm kết cục. Phòng trừng Sở gia cũng có cái dòng suy nghĩ này. Lo lắng Mặc Vương tử mạch này cũng không thể bảo đảm tương lai phát triển. Thậm chí có thể cửa nát nhà tan. Liền dứt khoát để hoa nở ở nhiều chỗ. Để một vị Sở Khứ Hương nương nhờ vào đến đại vương tử bên kia. Như vậy mặc dù là độc cô Mặc tranh đoạt vị trí thất bại. Đại vương tử bên kia cũng coi như là có Sở Khứ Hương một mạch kế thừa. Ngô Minh không dám dùng nội dung Tam Quốc diễn nghĩa làm nói rõ. Chỉ nói là mình nghĩ đến, nàng dĩ nhiên có năng lực phân tích ra Sở gia mưu tính như vậy. Độc cô Mặc cùng báo lão quả thực nghi ngờ Ngô Minh là tiên nhân. Kỳ thực Ngô Minh chỉ là đứng ở trên tích lũy trí tuệ hơn 1.000 năm của tổ tiên. Tương đối dễ dàng mà suy đoán ra dòng suy nghĩ của đối phương. Độc cô Mặc kinh ngạc nói. Chu cô nương rất cơ trí. Cái mưu lược biến địa khai hoa này xác thực thích hợp tình hình Sở gia như vậy. Đặc biệt sau khi mất đi Sở nữ tướng, bọn họ càng thêm cần lấy kế sách như vậy đến bảo đảm sinh kế gia tộc. Nói như vậy, Sở Khứ Hương có thể cũng không phải hoàn toàn phản bội gia tộc, mà là khả năng phụng mệnh tộc trưởng tiến hành khai chi tán diệp ở một mặt trận khác. Nhưng như vậy, hắn thật sự dám giết em gái của mình sao? Báo lão có chút không nghĩ ra. Ngô Minh than thở, không dám giết thì lại làm sao? Cái vị cố vấn Di Lặc sư gia của đại vương tử kia cũng thật là lợi hại. Cái chiêu tương kế tựu kế này liền có thể nhất tuyệt hậu hoạn. Sở Khứ Hương biết rõ đây là một cái hố, cũng phải nhắm mắt nhảy xuống. Báo lão cau mày nói. Cái kia dù sao cũng là em gái ruột hắn. Ngô Minh hừ một tiếng. Có người liền nữ nhi ruột thịt của mình cũng có thể giống như dưỡng dê béo vậy dưỡng lên treo giá. Nói Sở Khứ Hương là cá mè một lứa đều so ra thua kém. Độc cô Mặc cùng báo lão liếc mắt nhìn nhau. Cảm thấy nha đầu này trong lòng đối với Chu gia cha ruột của mình tựa hồ có rất nhiều sự thù hận. Bọn họ tự nhiên không biết. Cái này cũng là một cái bình phong để Ngô Minh tiện đường che giấu thân phận mình. Nàng là thân phận của Chu Chỉ Nhược, toàn gia bị đương gia tung hoành quyền Hoắc gia cho người tàn sát. Làm sao còn muốn chịu cứu nữ quyền Hoắc gia gặp nạn? Còn có trong nhà rất nhiều thân nhân qua đời nha vậy. Làm sao hiện tại còn muốn ăn đủ no ngủ đủ hương? Khiến người ta cảm thấy trong đó có ẩn tình khác hoặc là một loại duyên cớ nào đó. Dĩ nhiên là sẽ không bị người nghi ngờ. Một phen thương nghị đã định, Thạch Lựu tỷ cũng từ bên ngoài trở về. Ngày mai chúng ta đi vùng ngoại ô ngắm hoa. Độc cô Mặc dặn dò Thạch Lựu một thoáng. Nô tỳ tận lực hầu hạ vương tử điện hạ. Thạch Lựu cười quyến rũ ôm đồm việc xuống. Rất nhiều tạp vụ, cứ việc bao ở trên người ta là được rồi. Còn những cái người ăn cơm không làm việc kia, nhiều nhất chỉ có thể làm cái trang trí, nhưng là không trông cậy nổi. Hừm, ngày mai Chu Chỉ Nhược coi như cái trang trí, bất quá ngươi mua thêm cho nàng một bộ xiêm y đẹp đẽ đi. Nàng một thân này có thể không tiện lộ diện. Độc cô Mặc rất hứng thú mà phụ họa một câu. Chưa xong còn tiếp, cách chương.